trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 127, 127, tang lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh đưa tiễn Bạch Đình một màu tang tóc, người đến viếng rất đông, cơn mưa ngày càng nặng hạt, mọi người từng đoàn ra về, khung cảnh trở nên hiu quạnh. Đường Trấn Quang chỉ mấy ngày qua đi mà ông ta tiều tụy đi trông thấy, chẳng còn vẻ ngoài phong độ như mọi lần. Cái chết bất ngờ của Bạch Đình thật sự là cú sốc tâm lý quá nặng đối với Đường Trấn Quang. Mấy ngày qua ông ta dường như không ăn ngủ gì, chỉ túc trực bên linh cửu của vợ mình. Đường Trấn Quang nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng của Tô Nhược. Đường Hân nghiêng nói với ông, ba, chúng ta về thôi. Đường Trấn Quang quyến luyến nhìn phần mộ mới đắp tràn đầy lạnh lẽo, mắt ông ta đỏ lên. Nhược Vũ nó không đến sao? Hai mắt Đường Hân nghiêng nhìn xuống, bàn tay cầm chặt cây dù đang che cho ông ta. Chị ấy sẽ không đến, về thôi ba, mưa lớn rồi. Đường Trấn Quang không nói gì thêm, ông được trợ lý che dù ra xe. Câu hỏi của ông ta làm Đường Hân nghiêng không vui, cô ta nắm chặt cây dù nhìn bóng lưng ông ta đi trước. Đường Hân nghiêng quay đầu, tấm ảnh Bạch Đình trên bia mộ như đang hướng về cô ta, Đường Hân nghiêng có phần sợ hãi vội vàng cùng dì Lý rời đi. Khu nghĩa trang nhanh chóng chìm vào yên ắng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi, mưa phùn rơi mãi không ngừng, hoa cúc trắng rải rác khắp nơi khiến cho khung cảnh càng thêm bi thương. Tô Nhược ôm bó hoa cúc trắng trên tay cùng Cảnh Tử Sâm đi vào, khoác trên mình là bộ trang phục đen, Cảnh Tử Sâm cầm dù che chắn cho Tô Nhược. Bước đến nơi an nghỉ của Bạch Đình, nhìn vào tấm ảnh bà đang tươi cười rất xinh đẹp. Hàng nước mắt dưới chiếc kính của Tô Nhược không cầm được lặng lẽ rơi. Cô đặt bó hoa cúc trắng lên mộ bà, Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm cúi đầu trước mộ Bạch Đình lần cuối. Tô Nhược không nói gì, chỉ lặng lặng đứng thật lâu. Cho đến khi Cảnh Tử Sâm cảm nhận người cô cũng lạnh đi, sợ cô bị nhiễm lạnh, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Cảnh Tử Sâm nói khẽ, Nhược Nhược, chúng ta về thôi em. Tô Nhược gật đầu, lúc xoay lưng cô vẫn quyến luyến nhìn lại tấm ảnh của bà, nụ cười bà thật đẹp, luôn dịu dàng và ấm áp, chỉ là đời này không dành cho cô. Trương Bân ngồi trong căn nhà trọ nhỏ gần biển, vừa uống rượu vừa ăn tối, nhìn ra màn đêm dày đặc, lòng ông ta cứ thấp thỏm không yên. Lúc chiều sau khi kết thúc cuộc gọi, Đường Hân Nghiêng có chuyển cho ông ta một số tiền. Nhưng mà bây giờ muốn tìm chỗ để đánh bạc cũng đâu thể, thời gian này không khác gì con chuột cứ chui lủi trốn chạy mọi nơi. Ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng khác nào tự hành sát bản thân. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân, Trương Bân hốt hoảng đứng bật dậy nhìn qua lỗ hổng của cửa, mắt ông ta trừng lớn, bên ngoài có nhiều người đang hướng đến ngôi nhà của ông ta, nhìn bộ dạng hung tợn kia chắc chắn không phải là cảnh sát. Đường Bân nhớ đến Đường Hân Nghiêng lúc chiều có hỏi chỗ ở của ông ta, chẳng lẽ là... Chuyện đề cử, tuyệt không thể tả. Khốn nạn, ông ta căm phẫn mắng khẽ, bàn tay run rẩy vội vàng ôm lấy ba lô, mở lấy cửa sau nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng khi vừa chạy ra, ông ta liền bị phát hiện. Ông ta kìa đuổi theo. Đám người hét lên đuổi theo Trương Bân, ông ta vội vàng chạy về phía trước, chỉ là chưa được mấy bước lại xuất hiện đám người khác. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng vang lên, bọn chúng ra tay nhanh gọn, Trương Bân ngã xuống bất tỉnh. Máu trên người nhanh chóng túa ra. Tên dẫn đầu muốn đi đến xem ông ta đã chết hay chưa thì ngay lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng, cảnh sát đến, chạy thôi. Đám người hỗn loạn nhanh chóng để Trương Bân ở lại chẳng rõ sống chết thế nào. Bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát cách Trương.